Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Như Liệt nghiêm mặt, cái này mới chậm rãi nói. Nghe vậy, những người khác nhộn nhịp gật đầu, sau đó quay người tìm kiếm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Dòng dã 9 canh giờ đi qua, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Mà La Như Liệt nội tâm thì dâng lên một vệt cảm giác xấu. Oanh, đột nhiên, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động, bốn phía kiến trúc cũng bắt đầu không ngừng lay động. Bản tọa đi ra, ba cái lão già, đi ra cùng bản tọa một trận chiến. Bản tọa hôm nay thế tất yếu nuốt sống các ngươi. Nhìn xem trên trời cao cái kia một đầu oai hùng phi phàm kỳ lân, La Như Liệt sắc mặt tái nhợt lên. Những người khác cũng là toàn thân run rẩy. Xong, chết chắc, đi mau. Cùng ta đi phủ thành chủ, bất kể như thế nào, đi phủ thành chủ cướp đoạt một phen trực tiếp chạy. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Đột nhiên, La Như Liệt làm cái to gan quyết định, thừa dịp loạn cướp đoạt một khi chạy trốn là được rồi. Dù sao không có khả năng chờ chết, mà những người khác cũng nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Đúng, La Lão Đại nói rất đúng, dù sao trước cướp đoạt một phen trực tiếp chạy trốn. Dù sao đứng chờ chết, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp tiến về phủ thành chủ, mỗi một người đều tranh nhau chen lấn, sợ chậm. Mà giờ khắc này, kỳ quái một màn phát sinh. Đại loạn mở ra, lúc trước trung thành nhất ảnh vệ cái thứ nhất làm phản. Mà bây giờ, trung thành nhất vậy mà là những cái kia phó thành chủ. Đại loạn mở ra về sau, những này phó thành chủ không những không có trực tiếp chạy trốn, ngược lại còn chủ động đứng ra giữ gìn trật tự. Cái này trước mắt, nếu là có người dám can đảm ngoi đầu lên, bọn họ liền sẽ mãnh liệt đả kích, áp dụng hung mãnh nhất thủ đoạn. Từng cái phó thành chủ tự phát tổ chức thủ hạ giữ gìn nội thành trật tự, từng cái trung tâm đến cực điểm. Ảnh vệ tuyệt đại bộ phận cường giả như là phát điên tràn vào phủ thành chủ. Cách khá xa, vậy mà trực tiếp bắt đầu tại chỗ mở cướp. Tại cái này Thiên Đô thành sinh sống lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết nơi nào có đồ tốt. Kỳ quái một màn cứ như vậy phát sinh. Diệp Lâm cùng Sở Thấm Tâm đồng thời quay đầu, nhìn trước mắt La Như Liệt cùng với bốn phía lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Sở Thấm Tâm. Ta đã sớm biết hai người các ngươi tâm tư không thuần, ba vị thành chủ tiêu phí tinh lực như vậy lớn bồi dưỡng các ngươi, mà các ngươi cứ như vậy báo đáp ba vị thành chủ. A, hiện tại, đem các ngươi đồ trên tay toàn bộ cho lão tử thả xuống, lão tử có thể tha cho ngươi bọn họ không chết. La Như Liệt cười lạnh nhìn xem Diệp Lâm cùng Sở Thấm Tâm hai người. Thật là tự nhiên chui tới cửa, chính mình tân tân khổ khổ tìm nửa ngày Diệp Lâm, không nghĩ tới cứ như vậy gặp. Đáng tiếc, trễ, hiện tại liền tính bắt được Diệp Lâm, cũng không có tế tại sự tình. Dù sao hắn cũng không biết, phía trên chiến tranh sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Ba vị thành chủ có thể hay không thắng, vẫn chỉ là ẩn số. Cho dù có thể thắng, chính mình cho dù bắt lấy Diệp Lâm, cũng không có khả năng công tội bù nhau. Chương 6074, khởi nguyên đại lục bị chơi xỏ. La đạo hữu, chạy rất nhanh a. Diệp Lâm nhìn trước mắt La Như Liệt cùng bốn phía lần lượt từng thân ảnh, đột nhiên mở miệng cười nói. Đừng nói nhảm, đem các ngươi trong tay thậm chí trên thân bảo vật toàn bộ lưu lại. Sau đó ngoan ngoãn trở lấy đền tội, chúng ta sau đó tự sẽ xử lý các ngươi. Hiện tại đàng hoàng dựa theo ta nói xử lý, ta có thể cho các ngươi tranh thủ xử lý khoan dung, nếu không ta liền chuyển giao đến trong tay thành chủ. Đến lúc đó, các ngươi sống hay chết nhưng chính là ẩn số A. La Như Liệt cười lạnh nói, cái này nếu là đặt ở mặt khác phó thành chủ trước mặt, chính mình những lời này, bảo đảm có khả năng đem bọn họ cho dọa đi tiểu. Thế nhưng hai người trước mắt sắc mặt lại không có mảy may biến hóa. Nói như vậy quang minh chính đại. La thành chủ, ta nhìn các ngươi mục đích là cùng chúng ta đồng dạng a. Diệp Lâm cười lạnh nói, bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào, hắn còn có thể không biết sao. Hiện tại loạn lên, xem như thành chủ trung thành nhất thủ hạ, chuyện thứ nhất không nghĩ tới đi giữ gìn nội thành an ổn, ngược lại là chạy thẳng tới phủ thành chủ. Mà còn mang như thế nhiều người, trừ phi là, đã sớm biết hắn tại chỗ này, nếu không không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có một cái khả năng, bọn gia hỏa này, cùng chính mình mục đích giống nhau như đúc, đều là chạy bảo vật đến. Bất quá bọn gia hỏa này có khả năng ngay lập tức tới đây, đây cũng là chứng thực chính mình phỏng đoán, phủ thành chủ này xác thực có đồ tốt. Diệp phó thành chủ, bản tọa không có thời gian cùng ngươi tại cái này cãi cọ. Tất nhiên ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ. La Như Liệt một mặt không nhịn được nói, hắn cũng không có thời gian cùng Diệp Lâm tại cái này cãi cọ. Theo La Như Liệt vung tay lên, bốn phía lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hướng về Diệp Lâm tới gần. La đạo hữu, đồ vật ta đều cho Diệp Lâm, các người muốn tìm liền tìm hắn, ta chỉ muốn mạng sống mà thôi. Thế giới rất lớn, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Thấm Tâm đột nhiên hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt giảo hoạt mỉm cười, sau đó tiện tay ném cho Diệp Lâm một cái không gian giới chỉ. Cả người một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Đang lúc La Như Liệt muốn ngăn cản thời điểm, lại phát hiện đã chậm. Sở Thấm Tâm đã sớm chạy. Chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được. Diệp Lâm sắc mặt âm trầm, sau đó đứng dậy đuổi theo. Đến mức cái kia không gian giới chỉ, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Tính danh, Sở Thấm Tâm. Mệnh cách, Bất Hủ. Chủng tộc, Băng tộc. Thân phận, Khởi Nguyên Đại Lục Thiên Châu Thiên Hành Quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Khí vận trị, 600 ức. Mệnh lý, đóng băng thân thể vô cùng uyên lạnh ngục băng phách vệ hồn vạn năm huyền băng mùa đông giáng lâm Frostbite mẹ on khí vận nghịch thiên băng phách trùng sinh. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, rời đi Thiên Châu tiến về mặt khác lục địa thời điểm, bị ba tôn hỗn độn cổ tộc cường giả vây công, tại cùng ba tôn hỗn độn cổ tộc cường giả đại chiến 7 ngày 7 đêm về sau, cuối cùng kiệt lực mà chết. Đóng băng thân thể, nhục thân hóa thành vĩnh hằng hàn băng. Miễn dịch hỏa diễm pháp tắc thậm chí tất cả khắc chế tính pháp tắc công kích bất kỳ cái gì công kích chạm đến thân thể đều sẽ bị đông kết. Vô cùng uyên lạnh ngục, mở rộng băng chi pháp tắc lĩnh vực, đông kết phạm vi bên trong tất cả pháp tắc cùng các loại thần thông, địch nhân động tác, tư duy đều bị đóng băng, chỉ có tự thân có thể tự do hành động. Băng phách phệ hồn, một chiêu một thức bổ sung cực hàn hồn độc, đông kết địch nhân thần hồn, khiến cho dần dần đánh mất ý thức, cuối cùng hóa thành băng điêu. Đem đối thủ chém giết về sau, có thể nuốt vệ hắn thần hồn cường hóa tự thân hàn băng pháp tắc. Vạn năm huyền băng, trong cơ thể ngưng kết không thay đổi huyền băng, có thể không hạn điệp ra hàn băng trị lực lượng, thời gian càng dài, không thay đổi hàn băng càng dài, hàn băng mới ra, vạn vật đóng băng. Mùa đông giáng lâm, nhất niệm cải thiên hoán địa, dùng xung quanh ức triệu tỷ giảm tiến vào cực hàn mùa đông, đông kết tất cả. Frostbite mẹ on, băng nhân trảm kích bổ sung linh hồn đông kết, địch nhân thụ thương phía sau tình cảm dần dần biến mất, cuối cùng trở thành vô ý thức hàn băng khôi lỗi, đem hắn khống chế. Khí vận nghịch thiên, đại khí vận chiếu cố người, bị tức chuyển chiếu cố, nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Băng phách trùng sinh, tử vong phía sau nhục thân hóa thành băng tinh tiêu tán, đồng thời tại nơi cực hàn cải tạo, trùng sinh về sau hàn băng pháp tắc tiến thêm một tầng, cho đến đông kết thiên đạo pháp tắc. Rõ ràng bảng không có biến hóa, thế nhưng tính cách vì sao thay đổi nhiều như thế? Trước đây chính mình tiếp xúc qua Sở Thấm Tâm có thể hoàn toàn không phải như thế một bộ dáng a. Một người thật sự có thể trong thời gian ngắn biến hóa như thế lớn sao? Giờ khắc này, Diệp Lâm vẫn cảm thấy chính mình đánh giá thấp Sở Thấm Tâm. Chính mình lúc trước cùng nàng tiếp xúc, cũng là thời gian không dài, hoàn toàn không hiểu nàng. Giờ khắc này, Diệp Lâm cuối cùng là hiểu rõ. Làm càn, ngăn hắn lại cho ta. La Như Liệt màu đậm âm trầm, đã chạy một cái, làm sao có thể để ngươi chạy. Trong lúc nhất thời, ba đạo thân ảnh đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Ba tôn pháp tắc đại la cứ như vậy đứng tại Diệp Lâm trước người yên lặng nhìn xem hắn. Mà Diệp Lâm thì dừng bước lại. Cũng không có ý định đuổi theo, dù sao hiện tại truy cũng không đuổi kịp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại có thể bị Sở Thấm Tâm bày một đạo. Quả thực chính là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất bị người bày. Lần tiếp theo gặp phải, chính mình tất nhiên sẽ để cho cái kia Sở Thấm Tâm biết biết, đùa nghịch chính mình đại giới. Bất quá bây giờ, hắn trước tiên cần phải giải quyết phiền toái trước mắt. A, các ngươi đi lục soát, ba người các ngươi, cho ta cầm xuống Diệp Lâm, ngay tại chỗ giết chết. La Như Liệt cười lạnh nhìn lướt qua Diệp Lâm, sau đó mang theo bốn phía lần lượt từng thân ảnh tiến vào phủ thành chủ này bên trong. Hắn thấy, Diệp Lâm chẳng qua là một cái phổ thông thông đại La Kim Tiên mà thôi, hơn nữa còn là đại La Kim Tiên sơ kỳ. Chính mình cái kia ba vị thủ hạ đều là danh xứng với thực pháp tắc đại La, ba người giải quyết một cái Diệp Lâm, quả thực chính là dư xài. Hoàn toàn không cần hắn quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn cần, chính là vơ vét phủ thành chủ, sau đó nhanh lên chạy. Thời gian không thể trì hoãn. Mỗi trì hoãn một hơi thời gian, liền nhiều một phần nguy hiểm. Đợi đến La Như Liệt sau khi đi vào, ngăn tại Diệp Lâm trước mắt cái kia ba đạo thân ảnh hai mắt hiện lên một tia cấp thiết. Ngươi cút đi, chúng ta không đối với ngươi xuất thủ. Đứng tại trung ương nhất nam tử trung niên thuận miệng nói xong liền mang hai người chui vào phủ thành chủ bên trong. Cho cười, bọn họ đều không phải đồ đần. Diệp Lâm dù nói thế nào, đó cũng là một tôn pháp tắc đại la. Cho dù là bọn họ là ba người, nếu là thật đánh nhau, cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể giải quyết. Chờ đánh xong, phủ thành chủ sớm đã bị vơ vét không có. Đến lúc đó, bọn họ một nghèo hai trắng, có làm được cái gì a? Cho nên, hiện tại việc cấp bách không phải giết chết Diệp Lâm, mà là tận khả năng vì chính mình tranh thủ một chút đồ tốt. Nhìn trước mắt ba người rời đi, Diệp Lâm cũng là thu hồi trường kiếm. Sau đó Diệp Lâm chui vào phủ thành chủ bên trong. Bọn gia hỏa này vội vã như vậy, trong này tự nhiên có đồ tốt, chính mình cũng muốn vơ vét một phen. Diệp Lâm không biết chiến đấu ai sẽ thắng, thế nhưng vô luận ai sẽ thắng, chỉ cần vật tới tay, đó chính là chính mình. Đến cuối cùng, vô luận người nào thắng, đồ vật dù sao đều đến trong tay mình. Chương 6075, khởi nguyên đại lục La Như Liệt cơ duyên. Tiếp xuống, thần kỳ một màn phát sinh. Bọn gia hỏa này tại phía trước vơ vét, Diệp Lâm thì đi theo phía sau bọn họ. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, bọn gia hỏa này đều nhìn như không thấy, hoàn toàn không đi quản Diệp Lâm, mà là tự mình lục soát chính mình đồ vật. Một màn này, cũng cho Diệp Lâm chỉnh không biết. Xem ra bọn gia hỏa này, là thật cuống lên a. Bất quá dạng này cũng tốt, không có can thiệp lẫn nhau, chỉ vì chính mình. Trong đó, Diệp Lâm cũng tìm được không ít đồ tốt, thế nhưng cuối cùng đều toàn bộ bị hắn nhét vào không gian giới chỉ bên trong, hoàn toàn không có cẩn thận đi phân rõ. Bởi vì hiện tại cũng không có thời gian dư thừa lưu cho hắn đi phân rõ. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cũng vơ vét càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Một đạo chỉ có chính mình có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt mình. Tính danh, La Như Liệt. Tu vi, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Bất Hủ. Chủng tộc, Bất Hủ Thần Tộc. Thân phận, bị Bất Hủ Thần Tộc vứt bỏ người đáng thương. Mệnh lý, không gián đoạn chém giới tuyệt ngục đao vực trảm đạo thí thần đao phách quy hư lưỡi đao vạn kiếp đao xương nháy mắt vĩnh chém vô tướng vết đao chôn cất thiên đao kêu phệ giới lưỡi đao vòng. Gần đây cơ duyên, tại phía trước bệ thờ bên trên phía sau phát hiện một cái mật đạo, tiến vào mật đạo về sau, thu được thiên đô thành lúc trước tích lũy toàn bộ bảo vật. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại một thân một mình tiến về Bất Hủ Thần Tộc, mưu đồ lợi dụng Bất Hủ Thần Tộc bất hủ vật chất đến giúp đỡ chính mình bước vào chuẩn thánh cảnh giới thời điểm. Vừa lúc bị thần tộc đại năng phát hiện, cuối cùng bị thần tộc đại năng tàn nhẫn chém giết. Không gián đoạn chém giới, lưỡi đao chỗ qua, không gian vĩnh cửu đứt gãy, vết chém hóa thành hư vô kẽ nứt thôn vệ vạn vật. Đao thế vô địch dao động phía sau dao động, ra khỏi vỏ phải chúng, bên trong chi phải gãy. Tuyệt ngục đao vực, mở rộng đao ý địa ngục, lĩnh vực bên trong ước vạn đao khí tự phát trảm kích, xoắn nát linh khí, pháp tắc, thần hồn. Địch nhân mỗi động một điểm, chịu đao vạn lần, cho đến chôn vùi là bụi. Trảm đạo, lưỡi đao thẳng chém đại đạo căn cơ, phá thần thông, đoạn nhân quả, nát luân hồi. Bị chém người đạo cơ vĩnh tổn hại, cảnh giới rơi xuống không thể nghịch, phóng túng thánh cảnh cũng khó thoát nói vẫn. Thí thần đao phách gửi ở thần hồn, trảm kích không nhìn nhục thân thẳng giết chân linh. Mỗi giết một địch, đao phách thôn phệ hắn chân linh lớn mạnh, lưỡi đao sát khí thực hồn, thần ma xúc động chính là điên. Quy hư lưỡi đao lướt qua vạn vật hướng hư vô, tồn tại vết tích triệt để xóa đi. Chém chúng người quá khứ tương lai đứt đoạn. Không người khắc ghi, không có hồn có thể về, vĩnh thế tịch diệt. Vạn kiếp đao xương, lấy thân hóa đao, gân cốt là lưỡi đao. Nhục thân bất diệt thì lưỡi đao vĩnh tồn, bị thương càng nặng, đao khí càng hung. Sắp chết lúc tự bạo đao xương, ngàn dặm chém hết, cùng giai đều là vẫn. Nháy mắt vĩnh chém, thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy vượt qua thời không một đao. Suốt đao nháy mắt, địch nhân tiếp nhận vĩnh kiếp trảm kích, hiện thực vẻn vẹn một cái chớp mắt, thần hồn đã trải vạn thế lăng trì. Vô tướng vết đao, đao khí vô hình vô tướng, thẩm thấu vạn pháp. Chém chung phía sau vết đao ẩn núp địch nhân trong cơ thể, tùy thời dẫn nổ, đoạn kinh mạch, nát đan điền, nứt ra thần hồn, phòng không thể phòng. Chôn cất thiên đao kêu, đao minh lên, vạn binh gào thét tự hủy. Song âm đi tới, địch nhân binh khí phản phệ hắn chủ, cầm giới người huyết nhục vỡ vụn, chỉ dư đao minh quanh quẩn thiên địa. Phệ giới lưỡi đao vòng, đao khí hóa thành thôn phệ lưỡi đao vòng, chém chúng mục tiêu chính là điên cuồng xoay tròn cắt chém, rút hút hắn huyết nhục linh lực trả lại bản thân. Lưỡi đao vòng không tiêu tan, cắt chém không ngừng, cho đến vạn vật thành yếu ớt. Liền tại Diệp Lâm ngay tại quan sát người này bảng khoảng cách, thời khắc này La Như Liệt đã đi tới bệ thờ bên trên. Tìm tới, La Như Liệt sắc mặt vui mừng, sau đó tiện tay đánh nát trước mắt bệ thờ, một đầu đen nhánh thông đạo xuất hiện ở trước mặt mình. Hướng về bốn phía nhìn một chút, La Như Liệt liền lén lén lút lút chui vào bệ thờ bên trong. Mà một mực ở tại chỗ tối Diệp Lâm giờ phút này cũng hai bước đi ra, sau đó chui vào thông đạo bên trong. Diệp Lâm tay cầm song kiếm, một đường dọc theo cái này đen nhánh thông đạo thâm nhập. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái không lớn không nhỏ không gian. Tại cái này không gian nội bộ, trưng bày đếm mãi không hết bảo vật, phóng tầm mắt nhìn tới, bảo vật chồng chất như núi, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Mà La Như Liệt giờ phút này tựa như một cái hưng phấn dân cờ bạc một dạng, điên cuồng đem những bảo vật này thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Mà Diệp Lâm thì đứng tại xuất khẩu cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, nhìn trước mắt cái này dân cờ bạc. La đạo hữu, đồ vật đều để xuống đi, những thứ kia, đều là ta. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Toàn bộ xuất khẩu sớm đã bị hắn phong tỏa. Trước mắt La Như Liệt, trừ đối mặt chính mình bên ngoài, đã không có thứ hai con đường. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một mặt hưng phấn La Như Liệt sắc mặt cứng đờ, cả người hắn chậm rãi xoay người lại nhìn hướng Diệp Lâm. Tại nhìn đến là Diệp Lâm về sau, La Như Liệt sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Vì cái gì một mực đi theo ta? Vì cái gì luôn là sống mái với ta? Hiện tại, cút cho ta. La Như Liệt thần sắc dần dần dữ tợn. Theo hai tay của hắn một chiêu, hai cây trường đao xuất hiện tại trong tay. Cùng lúc đó, khí tức kinh khủng tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Khí tức này vô cùng kinh khủng, nếu là bình thường Đại La Kim Tiên sớm đã bị hù chạy, mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đều trên mặt nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sợ hãi. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn kẻ trước mắt này. La đạo hữu, nghe lời, thả đồ xuống a, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi nếu là không lưu lại đồ vật, vậy ngươi hôm nay có lẽ không thể rời đi nơi này. Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm tiến vào cái này không gian thu hẹp bên trong. Mà sau lưng động khẩu đã sớm bị Chấn Thiên Trung phong tỏa, vì bảo hiểm trong đó, Diệp Lâm còn đặc biệt thả ra ba đạo phân thân đứng tại cửa ra vào. Vẫn là sợ hãi tiểu tử này đánh không lại chạy. Phân thân, nguyên lai thật là ngươi làm. Tại nhìn đến Diệp Lâm sau lưng ba đạo phân thân về sau, La Như Liệt cắn răng nói. Lúc trước biết rõ chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Thế nhưng hiện tại, đã không cần chứng cứ, bởi vì Diệp Lâm đã bại lộ. Nghe đến La Như Liệt lời nói, Diệp Lâm quay đầu nhìn phía sau ba đạo phân thân, sau đó lộ ra một vệt thần bí nụ cười. La đạo hữu a, từ đầu đến cuối ngươi đều đoán đúng vô cùng. Bất quá sự kiên nhẫn của ta, đã bị ngươi hao hết. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp hướng về La Như Liệt xuất thủ. Vừa rồi hắn sở dĩ còn cùng người này nói nhảm, chính là tại trong thâm tâm kiểm tra cái này bốn phía vách tường. Thế nhưng hiện tại hắn biết, vách tường cũng không phải bình thường vách tường, dù sao La Như Liệt là oanh không ra. Mà bây giờ, La Như Liệt muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có thể thông qua lối ra vào đi. Nhập khẩu thì sớm đã bị chính mình phong tỏa. Cho nên, hiện tại xuất thủ, trước mắt La Như Liệt hoàn toàn không có chạy khả năng, chỉ có một con đường chết. Làm càn, ngươi thật là ngây thơ ngu xuẩn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. La Như Liệt cười lạnh một tiếng, sau đó xách theo song đao hướng về Diệp Lâm chủ động đánh tới. Chương 6076, khởi nguyên đại lục hành động bất đắc dĩ. Hai thân ảnh tại cái này không gian thu hẹp bên trong chém giết, Đại La Kim Tiên lực lượng không ngừng quanh quẩn. Mà lối ra duy nhất thì sớm đã bị ba đạo phân thân bảo vệ, ngoại giới không có khả năng đi vào một con ruồi. Mà bên trong cũng không có khả năng có bất kỳ đồ vật đi ra. Diệp Lâm cùng La Như Liệt chỉ có thể sống một cái. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đều là La Như Liệt tử vong. Đây là không thể tranh nghị sự thực. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng nổ truyền đến, La Như Liệt thân hình trực tiếp bị Diệp Lâm hung hăng đánh vào trên mặt đất. Mà trong miệng hắn thì không ngừng phun máu tươi, một đôi mắt không thể tin nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi làm sao có thể như thế cường? La Như Liệt một mặt cả kinh nói. Ta vì cái gì như thế cường? Đó là bởi vì ta sơ tâm không thay đổi. Diệp Lâm nhẹ nói xong, hai cái trường kiếm liền như thế gác ở La Như Liệt trên cổ. Người này, tu vi mặc dù là Đại La Kim Tiên trung kỳ, thế nhưng xuất thủ vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không có chút nào hung ác. Trường hợp này, hoặc là tự thân thời gian thật dài đều không có trải qua sinh tử chém giết. Hoặc chính là một mực thấp hơn dưới người, bị người khác một mực áp chế, dẫn đến tự thân dã tâm bị gắt gao áp chế ở trong cơ thể. Mà cái này cũng liền thể hiện ra, La Như Liệt xuất thủ vâng vâng dạ dạ. Đại La Kim Tiên, siêu thoát cường giả. Tất nhiên là Đại La siêu thoát cường giả, cái kia hẳn là không ai bì nổi mới là, lại sao có thể khuất tại dưới người, bị người khác hô đến gọi đi. À, thế gian có quá nhiều không xác định, cũng có quá nhiều không hài lòng cùng bất đắc dĩ. Ta làm tất cả, chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Ta hiểu được, người muốn giết, liền giết đi. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, La Như Liệt hai tay mở ra. Cười lạnh một tiếng về sau, La Như Liệt chậm rãi nhắm mắt lại. Mới vừa trở thành Đại La Kim Tiên, vừa tới khởi nguyên đại lục thời điểm, hắn cũng là giống như Diệp Lâm. Tự cho là chính mình vô địch thiên hạ, tự cho là mình cùng hắn người không giống. Chính mình thế nhưng là Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên lại thế nào khả năng khuất tại cho người khác dưới thân. Thế nhưng giờ khắc này, hắn biết, hành động bất đắc dĩ. Diệp Lâm lầm bầm một câu, sau đó trực tiếp xuất thủ đem giải quyết. Quản hắn có phải là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất nhiên lựa chọn xuất thủ. Vậy dĩ nhiên là nhất định muốn giết, thủ hạ lưu tình bốn chữ này, tại Diệp Lâm trước mặt, hoàn toàn không thích hợp. Giải quyết La Như Liệt về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi đứng dậy, từ trên tay của hắn cởi xuống không gian giới chỉ, đem toàn bộ tài sản của hắn toàn bộ đóng gói. Toàn bộ mật thất bao gồm La Như Liệt thân gia đều bị Diệp Lâm vơ vét không còn gì. Nhìn xem không gian giới chỉ bên trong chồng chất như núi tu hành tài nguyên cùng các loại bảo vật, Diệp Lâm rất hài lòng gật đầu, sau đó thu hồi phân thân một mình rời đi cái này không gian thu hẹp. Đi tới đại điện bên trong, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đại điện không có vật gì. Đại điện bên trong, khắp nơi đều là đủ kiểu hỗn loạn tình cảnh. Vô số đồ vật đều bị đánh nện trống không, thật giống như bị thổ phỉ cướp sạch đồng dạng. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Thế nhưng Diệp Lâm chỗ qua địa, đều là một mảnh hỗn độn. Cái này để Diệp Lâm không nhịn được im lặng đến cực điểm. Bọn gia hỏa này thật là nhạn qua nhổ lông một điểm không lưu a. Một đường đi đến phần cuối, đều là một vùng phế tích. Nhìn một chút về sau, Diệp Lâm cuối cùng quay người rời đi. Phủ thành chủ này hơi có chút vật giá trị đều bị cướp đoạt diệt, chính mình cũng không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Lâm một đường rời đi đại điện, một thân một mình tại cái này trên đường phố hành tẩu. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một vùng phế tích, thậm chí một bóng người đều không nhìn thấy. Chương 6077, khởi nguyên đại lục cùng lão tử so bối cảnh. Đứng, hiện tại là đặc thù thời kỳ, người không có phận sự không được tại trên đường phố hành tẩu, mời Diệp phó thành chủ về phủ đệ mình. Đột nhiên, một vị dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt trắng nõn, mê hồn nữ tử chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử trên người mặc váy dài trắng, thế nhưng cái này váy dài tựa như tính bí mật không hề tốt đẹp gì, bên trong làn da đều như ẩn như hiện, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng lại làm cho người vô hạn mơ màng. Mà Diệp Lâm thì không có quá nhiều giải thích, trực tiếp một bàn tay quạt ra. Nữ tử kia thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một bàn tay quạt thành thịt nát. Mê hồn hương quả nhiên khủng bố như vậy. Diệp Lâm đứng tại chỗ thoáng cảm khái. Hiện tại một đám đại lão đánh nhau, người thông minh đều chạy, nhưng mà bọn gia hỏa này còn tại duy trì cái gọi là trật tự. Muốn đều là như vậy, đó có phải hay không những cái được gọi là phó thành chủ đều không có rời đi. Tâm niệm vừa động, ba đạo phân thân xuất hiện tại bên cạnh mình. Diệp Lâm đem thí thần kiếm ném cho Tiêu Dao, đem chấn thiên trung ném cho Lâm Tiện. Đến mức hư ảo, hoàn toàn không cần trí bảo bằng thân. Không cần nói chuyện, ba đạo phân thân liền hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mà Diệp Lâm hai mắt thì hiện lên một tia bạo ngược chi khí. Giờ khắc này, giết chóc bắt đầu. Đã các ngươi không muốn đi, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Mê hồn hương thời gian dài xâm lấn nguyên thần, dẫn đến bọn gia hỏa này liền cơ bản suy nghĩ đều làm không được. Một chút khôi lỗi mà thôi, tất nhiên không đi, vậy liền toàn bộ giết. Ba đạo thân ảnh thậm chí Diệp Lâm tại cái này thiên đô thành bên trong hành tẩu. Phàm là bị Diệp Lâm nhìn thấy sinh linh, hoàn toàn liền sống sót cơ hội đều không có. Nhìn thấy liền giết, nhìn thấy liền giết, một đường nhìn ép lên đi. Mà cái này trong đó, Diệp Lâm cũng phát hiện một sự thật. Đó chính là cái này mê hồn hương đối với bọn gia hỏa này chiến lực cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vì chính mình một đường giết qua bọn gia hỏa này hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Cho dù là pháp tắc đại la, lại tại Diệp Lâm trong tay giống như trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu. Thế nhưng vạn hạnh, khí vận giá trị đều không thế nào thấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là 200-300 ức, mặc dù so với những cái kia chân chính pháp tắc đại la thấp nhiều, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, đã đầy đủ. Mặc dù có chút thấp, thế nhưng chính mình có thể cầm số lượng đến điền A. Chỉ cần mình giết nhiều, liền không có cái gọi là thiếu một nói. Thời gian không ngừng trôi qua, giết chóc cũng một mực tại tiếp tục. Trên trời cao, Kỳ Lân Thánh Giả nhìn xem dưới chân mình ba cái máu me be bét khắp người ra hỏa một mặt kinh thường. Mà ba vị trên người mặc đạo bào lão giả thì một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Kỳ Lân Thánh Giả. Hừ, lúc trước nếu không phải là các ngươi mê hoặc đệ tử của ta, để đệ tử của ta cho ta hạ dược, cũng không đến mức bị ba người các ngươi lão giả ám toán. Kỳ Lân Thánh Giả một mặt khinh thường nói, lúc trước nếu không phải cái này ba cái lão giả ám toán, chính mình cũng không đến mức thê thảm như vậy. Nếu không phải cuối cùng bị tiểu tử kia phát hiện, chính mình có lẽ liền thật vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân Thánh Giả càng ngày càng sinh khí. Đừng có giết chúng ta đến từ Thiên Sơn, ngươi nếu là giết chúng ta, Thiên Sơn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Kỳ Lân Thánh Giả miệng to như chậu máu sắp rơi xuống, hai vị lão giả triệt để luống cuống, bọn họ vội vàng mở miệng, khẩn cầu Kỳ Lân Thánh Giả tha thứ. Thiên Sơn, cái gì cầu thí địa phương? Lão tử là Kỳ Lân, thuần chủng Kỳ Lân, hiểu không? Ngươi cùng lão tử so bối cảnh. Kỳ Lân Thánh Giả khinh thường cười một tiếng, sau đó một cái đem cái này ba đạo thân ảnh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chuẩn thánh đại năng vô cùng khó giết, thế nhưng bụng của hắn có thể tiêu hóa tất cả. Chương 6078, khởi nguyên đại lục đại la kim tiên, cũng không giá rẻ. Mà còn, chính mình thế nhưng là thuần chủng Kỳ Lân, cho dù tiến về khởi nguyên đại lục phồn hoa nhất địa phương, địa vị của mình đều sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cùng lão tử so bối cảnh, thật là váng đầu lão già. Giết xong cái này ba cái lão già về sau, Kỳ Lân Thánh Giả nhìn xem phía dưới thiên đô thành có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Chính mình lúc trước ra ngoài du lịch, cuối cùng một đường du lịch đến nơi đây, lúc đó chính mình còn quen biết hai cái bằng hữu, cuối cùng ba người bọn hắn cùng nhau sáng lập Thiên Đô Thành. Trơ mắt nhìn xem Thiên Đô Thành ngày càng lớn mạnh, hắn cũng có một loại cảm giác thành tựu. Mà phía sau, cái này ba cái lão giả ám toán mình, lại liên thủ giết chính mình hai cái bằng hữu. Nếu không phải là bị Diệp Lâm phát hiện, chính mình có lẽ cũng đã mất sớm. Tiểu tử này, sát tính còn rất lớn. Nhìn xem nội thành Diệp Lâm tay cầm trường kiếm không ngừng chém giết, Kỳ Lân Thánh Giả không nhịn được lầm bầm một câu. Thiên Đô Thành bên trong những tên kia cũng sớm đã trở thành khôi lỗi, hoàn toàn đối tại hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Thế nhưng tiểu tử này, không những không đi, ngược lại còn đối với mấy cái này khôi lỗi thực hiện trắng trợn giết chóc. Sát tính quả thật không phải bình thường lớn, lấy giết chóc làm vui sao, có chút ý tứ, mà thôi, cái này Thiên Đô Thành, vốn thánh giả cũng không cần. Lần này ra ngoài du lịch, kém chút liền chết, vốn thánh giả rất tức giận. Nhìn chằm chằm Thiên Đô Thành nhìn một lát, Kỳ Lân Thánh Giả chậm rãi đứng dậy, kéo lấy thân thể khổng lồ biến mất tại trên trời cao, tự thân triệt để rời đi Thiên Đô Thành. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Khoảng thời gian này, Diệp Lâm một mực tại Thiên Đô Thành bên trong chém giết. Diệp Lâm có thể nói là càng giết càng hưng phấn, bọn gia hỏa này, hoàn toàn chính là kinh nghiệm bảo bảo a. Từng cái không biết chạy, nhìn thấy chính mình liền cầm vũ khí giết đi lên, sau đó thì sao, kết quả chính là bị chính mình tiện tay xóa bỏ. Thực lực không mạnh, còn không biết chạy, cái này hoàn toàn chính là Diệp Lâm trong mộng tình cảm đất a. Bốn đạo thân ảnh trọn vẹn tại cái này Thiên Đô Thành đồ sát ba ngày ba đêm. Đợi đến cuối cùng một ngày mặt trời rơi xuống về sau, Diệp Lâm sắc mặt như thường, một thân một mình đi tới trên tường thành, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn xem tường thành bên ngoài mênh mông vô bờ bình nguyên. Mà sau lưng, thì là máu chảy thành sông Thiên Đô Thành. Toàn bộ Thiên Đô Thành, đều bị Diệp Lâm một người giết. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên chỉ là chiếm cứ trong đó số rất ít. Chính mình cái này ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, hoàn toàn không có ngừng qua tay. Pháp tắc Đại La, đại khái chém hơn 20 tôn, toàn bộ đều là danh xứng với thực khôi lỗi. Đạo quả Đại La, đại khái mấy chục tôn đi, còn lại sinh linh nhiều vô số kể, dù sao Diệp Lâm là một cái sẽ không bỏ qua, toàn bộ xóa bỏ. Ba ngày ba đêm, chính mình cuối cùng đem toàn bộ Thiên Đô Thành bên trong sinh linh đổ sát hầu như không còn. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất, giết nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Đổ sát quá trình bên trong, hắn nội tâm thậm chí đều diễn sinh ra một loại ảo giác, loại này ảo giác, giống như là, Đại La Kim Tiên đều là rau cải trắng đồng dạng. Bất quá Diệp Lâm hiện tại lấy lại tinh thần. Giới hải vô biên vô hạn, trong đó có bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu vũ trụ ai cũng không biết. Đến cuối cùng, những cường giả này đều sẽ tới khởi nguyên đại lục thử thời vận, liền cùng chính mình đồng dạng. Bởi vì chỉ có đến khởi nguyên đại lục mới có thể trưởng thành. Khởi nguyên đại lục tập hợp toàn bộ giới hải tuyệt đại bộ phận cường giả. Cái này Thiên Đô Thành bên trong cường giả nhiều như thế, khẳng định là không ít lừa gạt a. Mà còn, cường giả chỉ có thể vào không thể ra, một lúc sau, liền góp nhặt nhiều cường giả như vậy. Đại La Kim Tiên, không hề giá rẻ. Dù sao một phương vũ trụ muốn ra một tôn pháp tắc Đại La đều là rất khó. Mà còn một tôn Đại La Kim Tiên trưởng thành chu kỳ, để người tuyệt vọng. Chương 6079, khởi nguyên đại lục vạn ước giá trị khí vận. Giết dòng dã ba ngày ba đêm, ngay cả chính ta cũng không biết giết bao nhiêu, hiện tại liền đến xem ta thu hoạch đi. Một thân một mình ngồi tại trên tường thành Diệp Lâm đầy cõi lòng mong đợi mở ra mặt của mình tấm. Giết nhiều cường giả như vậy. Hiện tại chính mình khí vận giá trị khẳng định đã phá trần đi. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, căn nguyên, tàn. Thân phận, lưu lạc tại khởi nguyên đại lục một vị cô độc lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3 vạn ức. Thương thành khí vận trị, 12.343 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Chính mình khí vận giá trị vậy mà đi tới kinh khủng hơn 1 vạn ức, trừ cái đó ra, khí vận cũng đi tới 3 vạn ức, mà còn mệnh cách cũng thay đổi. Bất quá trừ cái đó ra, chính mình vận mệnh vẫn không thay đổi. Xem ra, đợi đến mệnh cách triệt để ổn định về sau, chính mình vận mệnh mới sẽ thay đổi a. Chính mình khoảng cách Đại La Kim Tiên trung kỳ còn cách một đoạn, chờ lần này trở về, chính mình trực tiếp đem khí vận giá trị toàn bộ đập lên, chính mình cũng không tin nện không đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Còn có Sở Thấm Tâm, cái này nương môn dám đùa chính mình, vậy cũng đừng trách chính mình vô tình. Nếu là lần tiếp theo gặp phải, Diệp Lâm tất nhiên sẽ ra tay, trực tiếp đem hắn chém giết. Từ trước tới nay, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên bị đùa nghịch. Loại này cảm giác, rất khó chịu. Bầu trời đêm bên trong, Diệp Lâm một thân một mình xếp bằng ở một tòa thành chết bên trong, mà đỉnh đầu thương khung đưa ra thì mang theo một vòng trăng tròn. Trên trời cao đại chiến đã sớm đình chỉ, mà một trận chiến này, tất nhiên là Kỳ Lân Thánh giả thắng. Nếu không, chính mình hiện tại cũng liền không đến mức ngồi ở chỗ này. Kỳ Lân Thánh giả thắng về sau, thần bí rời đi sao? Hô, đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại. Chỉ thấy nơi chân trời xa phần cuối, 3 đạo lưu quang đang nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì ở trong đó tràn ngập một cỗ nồng đậm thánh uy. Chuẩn thánh đại năng, một lát sau, 3 đạo thân ảnh đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tại thấy rõ ràng người tới về sau, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Chỉ thấy trước mắt 3 người một cái là Đường Phong, mặt khác thì là 2 vị nữ tử. Đứng tại ở giữa nhất nữ tử trên người mặc váy dài trắng, dáng người cực kỳ hoàn mỹ, tựa như thiên đạo điêu khắc một dạng, đến mức dung nhan, phàm là tu tiên giả dung nhan liền không có kém. Trừ cái đó ra, nàng toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cỗ khí tức thanh lãnh khí tức, tựa như tránh xa người ngàn dặm. Một đôi trắng nõn chân ngọc giẫm đạp tại hư không bên trong, một đôi tiêu chí chân trắng đầy đủ muốn người mạng già. Mà nàng trong ngực thì ôm Lạc Dao. Bên cạnh nữ tử thì trên người mặc màu đỏ váy ngắn, một đôi dài nhỏ chân mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mà trên đầu nàng thì ghim 2 cái tóc Maruko. Sắc mặt mượt mà, tiêu chuẩn mặt em bé, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Thời khắc này nàng đang không ngừng rua lấy trong ngực Tâm Du. Tâm Du một mặt sinh không thể luyến, nho nhỏ con mắt tràn ngập đại đại bất đắc dĩ. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ngươi đây là, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Đường Phong một mặt hưng phấn nói. Sau đó hắn lại lấy lại tinh thần. Thiên Đô Thành, không phải chỉ cho vào không cho phép ra sao? Đường Phong đạo hữu, ngươi là? Nhìn trước mắt Đường Phong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. À, lúc trước ngươi liên hệ ta, chúng ta lời còn chưa nói hết liền gián đoạn, phía sau ta liền cầu sư tôn ta trước đến cứu giúp ngươi. Vị này chính là sư tôn của ta, bên cạnh vị kia là sư tỷ ta. Chúng ta tới trên đường đụng phải muội muội ngươi Lạc Dao cùng ngươi sủng vật, cho nên liền cùng nhau mang đến. Bất quá Diệp Lâm đạo hữu, ngươi bây giờ trường hợp này là. Giới thiệu xong về sau, Đường Phong lại lâm vào trầm mặc. Diệp Lâm cái này một bộ bộ dáng, giống như là vây ở chỗ này người sao. Một thân một mình ngồi tại trên tường thành, quan sát chúng sinh, hun đúc tình cảm sâu đậm, hảo hảo vui sướng a. Cái này cũng không giống như là bị giam bộ dạng a. Đa tạ Đường Phong đạo hữu, bất quá ta hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Đến mức toàn bộ Thiên Đô Thành, đều đã tan thành mây khói. Tại biết Đường Phong là tới cứu mình, Diệp Lâm nội tâm ấm áp. Mình cùng Đường Phong cũng không có quá nhiều giao tình, có, cũng chỉ là lần trước kể vai chiến đấu mà thôi. Thế nhưng liền vẻn vẹn chỉ là cái này một phần ít ỏi giao tình, liền có thể để Đường Phong đi cầu hắn thầy. Sư tôn, không xa ức dặm đến cứu giúp chính mình, phần ân tình này, Diệp Lâm nhớ kỹ. Chương 6080, khởi nguyên đại lục tan thành mây khói. Toàn bộ thiên đô thành, đều đã tan thành mây khói. Đường Phong thần sắc sững sờ, sau đó tiến lên một bước, cả người đi tới trên tường thành, hướng về tường thành bên trong nhìn, Đường Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng tại nghe được không khí bên trong cái kia nồng đậm mùi máu tươi cùng thi thể trên mặt đất về sau, Đường Phong có chút nheo mắt lại. Thần niệm quét qua, Đường Phong vô cùng rung động. Trong thành này, toàn bộ đều là mênh mông vô bờ thi thể. Mà còn, căn cứ thi thể khí tức quanh người đến xem, lúc chết ở giữa không dài. Cũng chính là nói, bọn gia hỏa này, đều là Diệp Lâm giết. Thế nhưng cái này sao có thể? Bên trong thiên đô thành thế nhưng là có ba tôn chuẩn thánh, trừ cái đó ra, còn có mấy chục vị đại la kim tiên, cho dù chuẩn thánh không xuất thủ, vẻn vẹn là những cái kia đại la kim tiên, đều đủ Diệp Lâm uống một bình. Giờ khắc này, hắn chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Ta thả ra bị trấn áp kỳ lân thánh thú, đây đều là kỳ lân thánh thú tạo thành. Đối mặt Đường Phong mang theo ánh mắt hoài nghi, Diệp Lâm cười giải thích nói. Cái kia kỳ lân thánh thú bây giờ tại địa phương nào? Đường Phong còn chưa lên tiếng, Diệp Lâm phía trước ôm Lạc Giao Thanh lãnh nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Bẩm báo tiền bối, kỳ lân thánh thú tại giải quyết cái kia ba vị chuẩn thánh đại năng về sau, liền cứ thế mà đi, không biết tung tích. Nhìn trước mắt nữ tử, Diệp Lâm đầu tiên là ôm quyền thi lễ, sau đó chậm rãi nói. Dựa theo vừa rồi Đường Phong giới thiệu, nữ tử trước mắt chính là sư tôn của hắn, chuẩn thánh đại năng. Thì ra là thế, tất nhiên người đã không có nguy hiểm, vậy chuyện này liền như vậy có một kết thúc đi. Đến mức cái này thiên đô thành, ngày sau lại bàn bạc một phen. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sờ lên Lạc Giao tóc, cái này mới đưa Lạc Giao đưa cho Diệp Lâm. Tâm Du cũng chân đạp hư không nhẹ nhàng nhảy dựng, đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Chúng ta còn có việc, liền đi trước một bước, Đường Phong tạm thời lưu ở nơi đây. Ngày sau, nếu là nghĩ đến Vô Thượng Kiếm Tông, ta có thể hứa hẹn ngươi một phong chi chủ thân phận. Nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, hai vị nữ tử chậm rãi tiêu tán trong hư không, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Thế nào Diệp trưởng lão, có nguyện ý hay không bồi ta gia nhập Vô Thượng Kiếm Tông? Ngươi phải biết, Vô Thượng Kiếm Tông tại toàn bộ Trường Hà quận đều xếp hạng thứ ba, trong đó cường giả nhiều vô số kể. Vẹn vẹn là chuẩn thánh đại năng liền có trọn vẹn 6 tôn, sư tôn ta là một cái trong số đó. Mà còn Vô Thượng Kiếm Tông khống chế tu hành tài nguyên nhiều vô số kể. Nếu là gia nhập Vô Thượng Kiếm Tông, địa vị, thanh danh, tài nguyên, bối cảnh ngươi đều có. Sư tôn ta hứa hẹn ngươi một phong chi chủ vị trí, ngươi đủ để lẫn vào rất thoải mái. Đường Phong đi lên phía trước hướng về phía Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu. Mà Diệp Lâm chỉ là nhìn Đường Phong một cái, sau đó rơi vào trầm tư. Trường Hà quận so Thiên Hành quận lớn hơn rất nhiều, thế nhưng hiện tại hỗn độn cổ tộc xâm lấn, mục tiêu của bọn nó tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ Thiên Hành quận. Làm không tốt, đến lúc đó toàn bộ Trường Hà quận cũng sẽ rơi vào hỗn độn cổ tộc trong tay. Vậy mình cho dù gia nhập Vô Thượng Kiếm Tông, đó cũng là tạm thời. Nghĩ đến nơi đây, Diệp Lâm không nhịn được có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Vì cái gì chính mình vô luận đi đâu, phiền phức đều sẽ cùng đi theo đâu. Thực sự là quá kỳ quái, nhưng mà này còn đều không phải cái gì phiền toái nhỏ. Đường đạo hữu, người đối Sở Thấm Tâm hiểu bao nhiêu? Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Đường Phong. Sở Thấm Tâm, hiểu rõ à, chúng ta quen biết rất nhiều năm, nàng luôn là trầm mặc ít nói, cũng không có bao nhiêu lời, liền tựa như một cái tiểu trong suốt đồng dạng. Cả ngày cảnh tượng vội vàng, mỗi lần đều là một thân một mình, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Chương 6081, khởi nguyên đại lục ngươi muốn đi chỗ nào à? Xem ra ngươi cũng không thế nào hiểu rõ. Nghe đến Đường Phong trả lời, Diệp Lâm có chút thất vọng. Xem ra người này đối với Sở Thấm Tâm cũng không thế nào hiểu rõ a. Ngạch, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đường Phong sững sờ, sau đó một mặt im lặng nói. Không có việc gì, ta chỉ là bị Sở Thấm Tâm bày một đạo mà thôi. Chuyện này, hắn nhất định sẽ không quên, hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự. Ngạch, vậy được rồi, Diệp đạo hiếu, làm sao? Muốn hay không cùng ta đi Vô Thượng Kiếm Tông? Dù sao hiện tại ngươi cũng không có địa phương đi, không bằng liền cùng ta đi Vô Thượng Kiếm Tông. Tạm thời tìm một cái đặt chân chi địa nha. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một lát, Đường Phong tiếp tục nói. Lần này sở dĩ hắn muốn như thế đại phí khổ tâm đến tìm Diệp Lâm, chính là muốn đem Diệp Lâm kéo vào hắn sư tôn mạch này. Dù sao Diệp Lâm dù nói thế nào cũng là một tôn pháp tắc đại la, mà còn thực lực còn không tục, là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nếu là có thể kéo đi vào, bọn họ mạch này liền cường đại hơn nhiều. Rất cảm ơn ngươi tới cứu ta, thế nhưng ta nghĩ, con đường của ta không tại Vô Thượng Kiếm Tông, tiếp xuống, ta sẽ mở ra ta lang thang sinh hoạt. Có lẽ, lang thang mới là thích hợp ta nhất. Diệp Lâm tự nhiên biết Đường Phong ý nghĩ, mà hắn hiện tại đã đối tại những cái được gọi là tông môn mất đi bất cứ hứng thú gì. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, lang thang mới là thích hợp hắn nhất. Dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang khắp nơi lang thang. Ngạch, Đường Phong trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, hắn cũng bị Diệp Lâm lời nói này cho chỉnh không biết. Nếu là có địa phương đi, người nào muốn lang thang a? Thế nhưng Diệp Lâm người này có vẻ như cùng chính mình nghĩ có chút khác biệt, thích lang thang sinh hoạt. Quả thật có chút kỳ quái, thế nhưng hắn tôn trọng mỗi người lựa chọn. Tất nhiên người thích dạng này, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi, nếu là ngươi nghĩ đến Vô Thượng Kiếm Tông, ta tùy thời hoan nghênh. Đường Phong cười nói, mặc dù không có đem Diệp Lâm kéo đi vào, thế nhưng không quan hệ. Cứ như vậy đi, đa tạ, đúng rồi, có thể hay không cho ta một phần Trường Hà quận bản đồ. Tự nhiên, Đường Phong lấy ra một bộ quyển trục đưa cho Diệp Lâm, sau đó hướng về Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi. Trời cao đường xa, ngày sau gặp lại. Đường Phong âm thanh từ đằng xa truyền đến, mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười. Nếu là không có ngoài ý muốn, chính mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại Đường Phong. Chính mình là dạng này, hưởng thụ cô độc, thích cô độc. Chính mình đã từng cũng có rất nhiều bằng hữu, thế nhưng cuối cùng đâu, đều cùng bằng hữu mỗi người đi một ngả. Chính mình hình như chính là trời sinh cô sao mệnh, trời sinh chỉ thích hợp một người. Không dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ dựa vào chính mình. Lạc Giao, chúng ta đi thôi. Diệp Lâm ôm Lạc Giao hành tẩu tại hư không bên trong. Mà trước mắt, Đường Phong cho bản đồ tự động mở rộng, phía trên thì ghi chép Trường Hà quận chỉnh thể diện mạo. Mà còn, mỗi một cái địa phương phân bố cái nào thế lực, đều ghi chú vô cùng rõ ràng, hoàn toàn giảm bớt rất nhiều chuyện. Bất quá, có khả năng tại cái này trên bản đồ tiêu ký thế lực đều là thế lực lớn, kém nhất đều có Đại La tọa trấn, tối cường, tự nhiên là có Chuẩn Thánh tọa trấn. Bên trên Khởi Nguyên đại lục, trừ vũ trụ chủng tộc bên ngoài, còn có bản thổ dị thú, những này dị thú có cường đại, tự nhiên cũng có yếu. Bất quá đối với Diệp Lâm mà nói, những này dị thú trên cơ bản uy hiếp đều không thế nào lớn, dù sao tuyệt đại đa số dị thú sớm đã bị làm thịt, còn lại, hoặc là trốn đi, hoặc là thực lực cường đại. Cũng có một bộ phận nhát gan. Lạc Giao, người nói, chúng ta chạm thứ nhất muốn đi địa phương nào a? Chương 6082, Khởi Nguyên đại lục thần đều thành. Diệp Lâm ôm Lạc Giao hành tẩu ở hư không bên trong, hai người cứ như vậy nhìn bản đồ trước mắt. Trên bản đồ tiêu ký lấy sông núi nước sông, đồng thời mỗi một chỗ địa điểm đều có rõ ràng tiêu ký. Mà cách bọn họ gần nhất thì là một tòa tên là Thần Đô Thành thành trì. Tòa thành trì này cũng là một tòa cự thành, mặc dù so với Thiên Đô Thành đẳng cấp không đủ, thế nhưng nói hết lời, cũng coi là một tòa cự thành. Chúng ta liền đi nơi này đi. Lạc Giao đưa ra chính mình nho nhỏ ngón tay chỉ vào trên bản đồ Thần Đô Thành lớn tiếng nói. Tốt. Vậy chúng ta liền đi nơi này đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó ôm Lạc Giao hướng về Thần Đô Thành mà đi. Diệp Lâm ôm Lạc Giao một bên hành tẩu, vừa quan sát mặt đất. Một đường chạy qua, Diệp Lâm nhìn thấy tuyệt đại đa số dị thú ngửa mặt lên trời gào thét. Những này gào thét dị thú thực lực không giống nhau, thế nhưng trong đó, tuyệt đại đa số đều là thái ất kim tiên cảnh giới dị thú. Trừ cái đó ra, bên trong dị thú những này còn xen kẽ lấy một loại vũ trụ sinh linh. Vũ trụ sinh linh săn giết dị thú đến kiếm tiền mua sắm tu hành tài nguyên, mà dị thú đâu, tự nhiên là cừu hận vũ trụ chủng tộc. Dù sao cái này Khởi Nguyên đại lục nguyên bản là dị thú sinh tồn chi địa, nguyên bản là dị thú nhạc viên, hiện tại Khởi Nguyên đại lục đều bị vũ trụ này sinh linh chiếm cứ, dị thú tự nhiên sẽ không khuất phục. Những này dị thú không bị những cái kia đại năng để vào mắt, nhưng là những cái kia tầng dưới chót tu sĩ kiếm tiền duy nhất cơ hội. Kinh khủng uy áp lướt qua, Diệp Lâm cũng thành công đi tới Thần Đô Thành. Trước mắt thì là một tòa minh mông vô bờ cự thành, nội thành sinh linh rất nhiều. Những sinh linh này đều là đến từ địa phương khác, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến Thần Đô Thành bên trong. Diệp Lâm thì ôm Lạc Giao một đường tiến vào Thần Đô Thành, vừa tiến vào nội thành, Diệp Lâm liền nghe đến từ bốn phương tám hướng các loại tiếng giao hàng. Trước mắt thì là một đầu thật dài khu phố, trên đường phố người đông nghìn nghịt, lần lượt từng thân ảnh lẫn nhau ép buộc, lẫn nhau hành tẩu, khu phố bốn phía thì là đếm mãi không hết kiến trúc. Những kiến trúc này sắp xếp chỉnh tề, mỗi một cái kiến trúc phía trước đều treo một tấm bảng. Nhìn kỹ lại, toàn bộ đều là thương hộ. Những này thương hộ trước mặt trưng bày đủ kiểu thương phẩm, mà đi qua người đi đường nhộn nhịp dương mắt nhìn. Nhìn xem Lạc Giao thần sắc hưng phấn, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem Lạc Giao đặt ở trên mặt đất. Cùng Lạc Giao chung đụng lâu dài, Diệp Lâm biết Lạc Giao liền thích loại này náo nhiệt tràng diện. Mà đối với chính mình mà nói, loại này náo nhiệt tràng diện chính mình là thật không thế nào thích. Náo nhiệt đại biểu cho ồn ào. Diệp Lâm vẫn là thích yên tĩnh. Diệp Lâm một bên đi về phía trước, Lạc Dao thì xoay quanh tại bên cạnh hắn đi tới đi lui, bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, nụ cười trên mặt không có chút nào che giấu. Hiển nhiên đối với nơi này thích không muốn không muốn. Đi đi, Diệp Lâm cũng phát hiện một việc, đó chính là nơi này sinh linh thực lực đều không thế nào cao, đều là thuần một sắc thái ất huyền tiên, kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên. Những sinh linh này đều là từ các đại vũ trụ đi ra, cho nên tu vi cách gọi đều không giống, mà Diệp Lâm có thể căn cứ bọn họ khí tức đại khái phán đoán ra bọn họ thực lực. Cùng nhau đi tới, đừng nói pháp tắc đại la, Diệp Lâm liền một tôn đạo quả đại la đều không có nhìn thấy qua. Đi tới một nơi xa lạ, chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu thông tin, điểm này, Diệp Lâm rất quen thuộc. Tùy tiện tìm một chỗ trà lâu, Diệp Lâm đi vào chậm rãi ngồi xuống. Vô luận tại nơi nào, trà lâu hoặc là tửu lâu, loại này địa phương là tìm hiểu thông tin tuyệt giai địa phương. Bởi vì loại này địa phương ngư long hỗn tạp, tràn ngập đủ kiểu nhân sĩ. Chương 6083, khởi nguyên đại lục ác linh vực sâu. Khách quan, xin hỏi cần một điểm gì đó đâu? Đi vào trà lâu, Diệp Lâm mang theo Lạc Dao đi tới một cái dựa vào chỗ ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền có một cái thanh niên trên mặt nụ cười đi tới hỏi thăm. Đem người nơi này đồ tốt nhất toàn bộ bên trên một lần, lại cầm một điểm món điểm tâm ngọt. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Diệp Lâm thản nhiên nói. Được rồi khách quan, chờ. Thanh niên nghe vậy nội tâm vui mừng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu quay người rời đi, hắn liền thích xuất thủ hào phóng hộ khách. Một lát sau, Diệp Lâm trước mắt trên mặt bàn bày đầy đủ kiểu đồ ăn mà Lạc Dao thì đã bắt đầu ghé vào trên mặt bàn bắt đầu ăn. Khách quan, ngài muốn đều ở nơi này, mời chậm dùng. Thanh niên nói xong, liền đang muốn quay người rời đi. Chờ một chút, giọng nói lạnh lùng truyền vào hắn trong tai, để thần sắc hắn sững sờ, hắn quay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Lâm. Ngồi, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Khách quan, ta tương đối bận rộn. Các ngươi cái này trà lâu bình thường dùng cái gì đồ vật đến thanh toán? Ngạch, bất luận cái gì vật có giá trị đều có thể. Ba, nhìn xem Diệp Lâm dưới tay một gốc tản ra ánh sáng nhạt tiên thực vật, thanh niên hai mắt hiện lên một tia tham lam. Sau đó đàng hoàng ngồi tại Diệp Lâm trước mặt. Ta gọi Vương Minh, ngài có thể hướng ta hỏi thăm vấn đề gì, chỉ cần là ta biết, đều có thể nói cho ngươi. Vương Minh một bên trông mà thèm nhìn xem Diệp Lâm trong tay tiên thực vật, một bên thần tốc nói. Thấy thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho ta nói một chút tại cái này thần đô thành phát sinh có ý tứ sự tình đi. Diệp Lâm ngón tay một bên gõ cái bàn, một bên nói khẽ. Có ý tứ sự tình, ngạch, lời này vừa nói ra, cho Vương Minh chỉnh không biết. Hắn nghiêng đầu suy tư một lát, đợi đến tại đại não bên trong chỉnh lý tốt ngôn ngữ về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng. Tháng trước, có một tôn đại la kim tiên trọng thương trốn vào trong thành, cuối cùng cái kia đại la kim tiên bị thành chủ thu lưu, hiện tại không biết cụ thể hạ lạc. Hơn 10 ngày phía trước, tứ đại gia tộc bởi vì một chỗ mạch khoáng mà sinh ra tranh chấp, cuối cùng đại chiến 3 ngày 3 đêm, mới quyết định cái kia mạch khoáng quyền sở hữu. 3 ngày trước, ác linh thâm uyên đột nhiên xuất hiện đại lượng ác linh. Thành chủ mang theo tứ đại gia tộc vô số cường giả tiến về thâm uyên trấn áp ác linh, hiện tại không biết cụ thể thông tin. Đây chính là gần nhất phát sinh sự tình, lại hướng chỗ sâu ta liền nhớ không rõ. Vương Minh nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đưa tay, trong tay tiên thực vật chậm rãi bay tới Vương Minh trước mặt. Đa tạ khách quan, Vương Minh một cái thu hồi tiên thực vật thần sắc hưng phấn nói. Nếu là hắn đoán không lầm. Liền cái này một gốc tiên thực vật giá trị liền đã vượt qua cái bản này bên trên đồ vật, mà còn liền muốn nhiều một ít. Vẻn vẹn chỉ là trả lời mấy vấn đề, liền thu được như thế lớn báo đáp. Ác linh thâm uyên, là cái gì đồ vật? Nhìn xem Lạc Dao cùng Tâm Du tại trên bàn lẫn nhau cướp đoạt thức ăn ngon, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ác linh thâm uyên, là một chỗ cự đại mà ngọn nguồn thâm uyên, trong đó sinh tồn động tác chi không hết ác linh, loại này ác linh có thể nhiễu loạn tu sĩ nguyên thần. Cũng sẽ hút khô tu sĩ toàn thân tinh khí, để hắn triệt để hóa thành một bộ sắc khô. Thế nhưng ác linh thâm uyên bên trong có một loại tên là ác linh tinh thạch đồ vật, loại này đồ vật có thể tăng cường nguyên thần, ẩn chứa trong đó đại lượng lại thuần túy nguyên thần lực lượng, là ta thần đô thành chân quý nhất tu hành tài nguyên. Cho dù là đại la kim tiên, đều đối với cái này trông mà thèm không thôi. Bất quá bây giờ, bởi vì ác linh thâm uyên bạo động, dẫn đến ác linh tinh thạch số lượng giảm mạnh, mua cũng mua không được. Chương 6084, khởi nguyên đại lục Triệu Ngữ Yên. Nói đến đây, Vương Minh thần sắc rõ ràng có chút tiếc nuối. Tốt, người có thể đi nha. Được rồi, Diệp Lâm có chút xua tay, Vương Minh trực tiếp đứng lên quay người rời đi. Hắn liền sợ hãi chờ mình trả lời xong vấn đề về sau, trước mắt vị khách quan này lại đem đồ vật muốn trở về. Thế nhưng hiện tại xem ra, vị khách quan này người vẫn là có thể, tối thiểu nhất không có muốn trở về. cái này một gốc tiên thực vật, đầy đủ để chính mình tu vi tăng lên một mảng lớn. Hôm nay, thật sự là kiếm lợi lớn. Bên kia, Diệp Lâm tay phải chống đỡ cái cằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cái này ác linh tinh thạch ngược lại là có chút ý tứ, đến làm một điểm tới thử một lần. Mà đoạn thời gian này, Lạc Giao cùng Tâm Du đã sớm đem trên mặt bàn thức ăn ngon quét ngang trống không. Tâm Du đi tới Diệp Lâm trên bả vai chậm rãi nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Mà Lạc Giao thì một mặt thỏa mãn dựa vào ghế sờ lấy chính mình bụng nhỏ. Mau nhìn, là Triệu gia Triệu Ngữ Hiên tiểu thư. Trời ạ, Triệu Ngữ Hiên tiểu thư tới đây làm cái gì? Cái này nho nhỏ trà lâu cũng có thể dẫn tới Triệu Ngữ Hiên tiểu thư đích thân trước đến. Không biết, nhìn xem là được. Triệu Ngữ Hiên thật là xinh đẹp a, nếu là có thể cùng nàng ngủ một giấc, để ta sống ít đi 100 năm ta cũng nguyện ý a. Cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Không nói, không nói. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh trà lâu phát sinh một trận rối loạn. Diệp Lâm cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, một vị trên người mặc váy dài màu đỏ, sắc mặt cao ngạo nữ tử ôm hai tay chậm rãi hướng về bên này đi tới. Nhìn xem cái này nữ tử, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tò mò. Hắn hiếu kỳ không phải trước mắt vị này, mà là ở sau lưng nàng đi theo cái kia người đeo song kiếm nữ tử. Trên người mặc trường bào màu trắng, sắc mặt thanh lãnh, hai mắt sắc bén vô cùng, sau lưng lưng đeo song kiếm, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt kiếm ý. Một đôi mắt xinh đẹp vô cùng, đại la kim tiên trung kỳ. Diệp Lâm gõ cái bàn tự lẩm bẩm, cái này người đeo song kiếm nữ tử chính là đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Cái này người đeo song kiếm nữ tử nhìn chỗ đứng, tựa như là váy đỏ nữ tử thị nữ. Thế nhưng váy đỏ nữ tử tu vi cũng mới thái ất kim tiên sơ kỳ. Đại la kim tiên cường giả cho một cái thái ất kim tiên làm thị nữ. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Mà còn, cái này toàn bộ thần đô thành bên trong, đều không có bao nhiêu đại la kim tiên. Bởi vì thần đô thành thành chủ chính là đại la kim tiên. Mà hai vị này nữ tử, liền tại Diệp Lâm dưới mí mắt, ngồi tại bên cạnh bọn họ trên mặt bàn. Triệu tiểu thư, xin hỏi cần một chút cái gì? Lúc này, một cái béo phệ nam tử trung niên khom người một đường chạy chậm mà đến, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Ta tới đây, tự nhiên không phải ăn cơm, cũng không phải uống trà. Triệu Ngữ Hiên chậm rãi hất cằm lên nói khẽ. Đúng đúng đúng, ta cái này tiểu trà trong lầu đều là một chút cấp thấp đồ vật, tự nhiên không xứng với Triệu tiểu thư. Nam tử trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán tiếp tục ăn nói khép nép nói. Ân, người có loại này giác ngộ ta rất thích. Nghe lấy lòng ngữ khí, Triệu Ngữ Hiên hài lòng gật đầu. Vậy xin hỏi Triệu tiểu thư, ngài lần này tới là? Nam tử trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọng hỏi. Không có cách, đây chính là một trong tứ đại gia tộc Triệu gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay a, dung không được hắn không khẩn trương. Triệu gia, đây chính là có đại la kim tiên tỏa trấn đại gia tộc, hoàn toàn không phải hắn một tiểu nhân vật có khả năng đắc tội nổi. Ta lần này đến, chỉ nghĩ muốn tìm hai cái thị vệ, tu vi nha, càng cao càng tốt, thực lực nha, cũng là càng mạnh càng tốt. Chương 6085, khởi nguyên đại lục Lạc Giao, người muốn không muốn đi a. Lời này vừa nói ra, không những bên cạnh nam tử trung niên mộng bức, liền toàn bộ trà lâu đều rơi vào yên tĩnh, vô số đạo mộng bức ánh mắt đều nhộn nhịp nhìn hướng Triệu Ngữ Hiên. Ánh mắt kia tựa như đang nói, người đường đường Triệu gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, tới đây tìm thị vệ. Người Triệu gia cường giả như mây, người tới nơi này tìm thị vệ là mấy cái ý tứ. Chư vị, không nên biết rõ đừng hỏi, cũng không muốn hoài nghi, ta làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn tìm hiểu một chút, có ai nguyện ý xung phong nhận việc đi lên. Đương nhiên, chuyện xấu nói trước, ta muốn mang lấy các ngươi tiến đến một cái nơi phi thường nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất mạng, cho nên, đối với thực lực mình không có nắm chắc, tốt nhất đừng đến, nếu không đi cũng là chịu chết. Triệu Ngữ Hiên nói xong, toàn bộ trà lâu bên trong mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhộn nhịp lắc đầu. Triệu tiểu thư đều nói rất nguy hiểm, kia dĩ nhiên rất nguy hiểm, bọn họ cái này cánh tay bắp chân nhỏ, nhưng là không thể tham dự trong đó. Nhìn xem toàn bộ trà lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh không người trả lời, Triệu Ngữ Hiên chân mày hơi nhíu lại. Dám hỏi Triệu tiểu thư, thù lao tính thế nào? Đột nhiên, nơi xa một vị nam tử trung niên ngẩng đầu hỏi. Thù lao, tự nhiên là rất phong phú, chỉ cần ngươi có thể sống đi ra, yên tâm, ta sẽ cho ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng thù lao. Nếu không tin, chúng ta có thể ký tên huyết khế. Huyết khế một ký, các ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Triệu Ngữ Hiên thản nhiên nói. Tốt, tất nhiên Triệu tiểu thư đều nói như vậy, vậy coi như ta một cái. Ta tu vi thái ất kim tiên đỉnh phong, đầy đủ bảo vệ Triệu tiểu thư an toàn. Lúc này, trung niên nam tử kia vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía thực khách đều nhộn nhịp hướng về kia nam tử trung niên ném đi ánh mắt cung kính. Thái ất kim tiên đỉnh phong, tại cái này trà lâu bên trong, đã coi như là đỉnh cấp cường giả. cho dù đặt ở toàn bộ thần đô thành, đều tuyệt đối có khả năng có tên tuổi. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ trà lâu bên trong, còn có bực này cường giả. Tốt, hiện tại còn kém một vị. Triệu Ngữ Yên tiếp tục nói. Cặp mắt của nàng quét ngang bốn phía, tựa như tại chọn lựa chính mình vừa ý người đồng dạng. Triệu tiểu thư, vậy cũng coi như ta một cái đi. Đột nhiên, Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Ngươi, cái gì tu vi? Triệu Ngữ Yên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm bên cạnh Lạc Giao về sau, Triệu Ngữ Yên nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Còn mang theo tiểu hài, thái ất kim tiên đỉnh phong, đầy đủ bảo vệ Triệu tiểu thư an nguy. Diệp Lâm thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, vẫn không quên thả ra một tia khí tức. Cái này một tia khí tức, đương nhiên là giả dối, cái này tự nhiên là Diệp Lâm làm cho Triệu Ngữ Yên nhìn. Tốt, thế nhưng nhiệm vụ rất nguy hiểm, hài tử của ngươi. Khi nghe đến Diệp Lâm tu vi về sau, Triệu Ngữ Yên hài lòng gật đầu, bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm bên người Lạc Giao về sau, lông mày của nàng sâu sắc nhăn lại. Nàng địa phương muốn đi rất nguy hiểm, cũng không phải là trò trẻ con, mang đứa bé đi, khó tránh quá trẻ con. Như vậy đi, ta từ Triệu gia tìm hai cái hạ nhân tới giúp ngươi chiếu cố hài tử của ngươi. Yên tâm, ta sẽ để cho hạ nhân dẫn ngươi hài tử khắp nơi dạo chơi, nhận thức toàn bộ thần đô thành phong quang. Không đợi Diệp Lâm mở miệng, Triệu Ngữ Yên tiếp tục nói. Tại nhìn đến Lạc Giao cái kia một bộ đáng yêu thần sắc về sau, Triệu Ngữ Yên nguyên bản cao ngạo trên mặt cũng là xuất hiện một vệt tiêu ý. Lạc Giao, ngươi muốn hay không đi à? Lúc này, Diệp Lâm cúi đầu nhìn hướng Lạc Giao. Lạc Giao an nguy, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không lo lắng. Chương 6086, khởi nguyên đại lục bớt lo. Cho dù Lạc Giao gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, Lạc Giao đều có thể toàn thân trở ra. Lạc Giao muốn đi chơi, tại cái này thần đô thành bên trong chơi. Lạc Giao không hề nghĩ ngợi mở miệng nói ra, nàng cũng không quan tâm cái gì nguy hiểm hay không, cái gì bí mật không bí mật, nàng chỉ nghĩ muốn chơi. Tốt, vậy liền đem Lạc Giao lưu tại thần đô thành bên trong thật tốt chơi một chút. Diệp Lâm cười sờ lấy Lạc Giao đầu, Lạc Giao thật hiểu chuyện, cho tới nay, Lạc Giao đều là như thế hiểu chuyện. Tốt, vậy ngươi liền ở lại chỗ này, thật tốt chơi một chút. Diệp Lâm cười sờ lên Lạc Giao tóc, tốt lắm, bất quá ta muốn tâm du bồi ta. Lạc Giao vỗ hai tay, sau đó chỉ vào Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du. Mà Tâm Du thì một mặt u oán nhìn xem chính mình. Cho dù như vậy, Diệp Lâm cũng là không chút do dự, trực tiếp đem Tâm Du nhét vào Lạc Giao trong ngực. Cứ như vậy, Tâm Du nằm tại Lạc Giao trong ngực cứ như vậy một mực bị Lạc Giao sờ lấy, một mặt xinh không thể luyến biểu lộ, nhìn Diệp Lâm đều không nhịn được dâng lên một tia đau lòng. Thế nhưng qua trong giây lát, cái này một cỗ cảm xúc liền biến mất không thấy gì nữa. Đau lòng, không có gì tốt đau lòng. Một lát sau, hai vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi vào trà lâu. Vị đạo hữu này, hai vị này chính là ta là tiểu bằng hữu tìm thị nữ, đang chiếu cố hài tử phương diện này, các nàng là chuyên nghiệp, xin yên tâm đem hài tử giao cho các nàng. Triệu Ngữ Yên đối với Diệp Lâm khẽ cười nói, đối với một vị cường giả, nàng vẫn là vô cùng tôn trọng. Tốt, chiếu cố tốt nàng. Diệp Lâm gật gật đầu nói khẽ, đó là tự nhiên, hai vị thị nữ lộ ra tiêu chuẩn nụ cười. Tiểu bằng hữu, đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Chúng ta chạm thứ nhất trước đi nhìn hồ có tốt hay không. Nơi đó mặt hồ nhưng dễ nhìn, bị rất nhiều tu sĩ đều ca tụng là bầu trời cảnh giới, đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem Lạc Giao bị mang đi, Diệp Lâm cũng thu hồi nụ cười của mình, cả người dần dần biến thành một bộ lạnh lùng trạng thái. Tốt, tất nhiên sự tình đều giải quyết, vậy liền việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp xuất phát, ở trên đường, ta cho các ngươi giải thích chúng ta muốn đi địa phương nào. Còn có chư vị, hôm nay ta tới qua cái này trà lâu sự tình. Ta hy vọng không muốn truyền đi. Chỉ cần tin tức này truyền đi, yên tâm, các ngươi cũng sẽ không sống sót. Triệu Ngữ Yên phong khinh vân đạm, nói xong về sau nàng từ trong ngực lấy ra mạng che mặt chậm rãi đeo lên. Sau đó mang theo Diệp Lâm cùng vị kia nam tử trung niên đi ra trà lâu. Trong đó, Diệp Lâm một mực tại quan sát vị này người đeo trường kiếm thị nữ. Người thị nữ này tâm tư không thuần a, rõ ràng là đại la kim tiên trung kỳ, lại ngụy trang thành thái ất kim tiên. Có thể làm cho một tôn đại la kim tiên như vậy. Vậy cái này trong tay Triệu Ngữ Yên hay là lần này chỗ cần đến, có để vị này đại la kim tiên động tâm đồ vật. Mà Diệp Lâm cũng là chạy cái này đến. Nếu không, hắn cần gì phải hành hạ như thế một phen đâu. Hai vị, giới thiệu một chút chính mình. Rời đi thần đô thành, Triệu Ngữ Yên quay người nhìn phía sau hai người. Triệu tiểu thư, ta tên là Kình Thiên. Kình Thiên gật gật đầu cười nói, tại bên hông hắn còn mang theo một thanh trường kiếm. Diệp Lâm, nhìn trước mắt hai người, Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Ta gọi Triệu Ngữ Yên, Triệu gia đại tiểu thư, vị này thì là thị nữ của ta, tên là Linh Tình Nhi. Chúng ta lần này mục đích, chính là mái vòm cảnh giới. Các ngươi hai cái biết mái vòm cảnh giới sao? Triệu Ngữ Yên nhìn xem Diệp Lâm hai người mở miệng hỏi. Diệp Lâm khẽ lắc đầu, bên người Kình Thiên thì một mặt mộng bức. Không biết là được rồi, bởi vì mái vòng cảnh giới, thế nhưng là mới nhất xuất thế bí cảnh, mà còn chỗ này bí cảnh chỉ có ta biết, cũng chỉ có ta có thể mở ra. Chương 6087, Khởi nguyên đại lục bí cảnh. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm không có phản ứng, ngược lại là bên người Kình Thiên hô hấp dồn dập. Triệu tiểu thư, ngài mới vừa nói thế nhưng là thật. Kình Thiên cố nén nội tâm kích động mở miệng nói. Tự nhiên là thật, ta làm sao có thể lừa ngươi. Chuyện này, hiện tại chỉ có chúng ta mấy cái biết, ta sở dĩ tại trà lâu tìm thị vệ, chính là muốn bảo mật. Dù sao ta tại Triệu gia phàm là có chút động tĩnh lớn đều sẽ bị người phát giác, người trong gia tộc ta cũng tin không nổi. Hiện tại, ta có thể tin tưởng chỉ có các ngươi. Hiện tại, cùng ta đi mái vòng bí cảnh, bên trong ích lợi, ta cầm một nửa, còn lại ba người các ngươi phân. Ghi nhớ, các ngươi càng là cố gắng, chính mình lấy được báo đáp lại càng lớn. Chậm thì phát sinh biến cố, chúng ta bây giờ đi nhanh một chút. Triệu Ngư Hiên nói xong, liền một ngựa đi đầu hướng về phía trước đi đến, sau lưng ba người nhộn nhịp đi theo ở sau lưng hắn. Linh Tình Nhi trầm mặc ít nói, hoàn toàn không nói lời nào, cứ như vậy một mực yên lặng theo bên người Triệu Ngư Hiên. Mà bên người Kình Thiên người này cao hứng cùng cái kẻ ngu một dạng, trên đường đi đều tại một mình vui vẻ. Bí cảnh, rất chân quý sao? Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng bên người Kình Thiên nhẹ giọng hỏi. Bí cảnh xác thực rất chân quý, dù sao bí cảnh xuất thế, bên trong đều ẩn chứa đại lượng bảo vật, thế nhưng dù nói thế nào, cũng không đến mức để một cái thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ kích động thành loại này dáng dấp a. Người này trên đường đi đều tại cười ngây ngô, không đến mức a. Cái này cũng khơi gợi lên Diệp Lâm lòng hiếu kỳ. Bởi vì hắn đây cũng là lần thứ nhất tại Khởi Nguyên Đại Lục nghe đến bí cảnh hai chữ. Đương nhiên chân quý a, ngươi là vừa tới Khởi Nguyên Đại Lục a. Kình Thiên một mặt kích động nhìn Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Cái này liền đúng, Khởi Nguyên Đại Lục bí cảnh cũng không so vũ trụ bên trong bí cảnh. Khởi Nguyên Đại Lục bên trong xuất hiện bí cảnh, bên trong chính là một phương xa lạ vũ trụ, ngươi biết không? Xa lạ vũ trụ. Mà còn bên trong pháp tắc hoàn toàn xa lạ, trong đó thậm chí còn có Đại La đạo quả. Nếu là vận khí tốt, có thể mượn trong đó Đại La đạo quả thành tựu vô thượng Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, chân quý nhất thì là các loại hiếm lạ bách quái bảo vật cùng thiên đạo. Bình thường vũ trụ muốn diễn sinh vạn vật, trên cơ bản thiên đạo đều sẽ từ vạn đạo tạo thành, cứ như vậy mới có thể bảo trì vũ trụ vận chuyển. Mà cái này bí cảnh không giống, bí cảnh bên trong thiên đạo thì chỉ có một đạo. Cái này nếu là kiếm đạo, vậy liền phát đạt. Chỉ cần thiên đạo là kiếm đạo, cái kia vũ trụ bên trong sinh linh bao gồm bảo vật đều là liên quan tới kiếm đạo. Chỗ tốt quả thực là đếm mãi không hết. Cái này hoàn toàn chính là một chỗ chờ đợi bị đào móc bảo tàng, nếu là mặt khác đại đạo, chúng ta hoàn toàn có thể đem trong đó bảo vật lấy ra bán. Cái kia bảo vật phía trên, đều mang cái kia đại đạo đạo vật, hắn lực hấp dẫn đối với chuyên tu cái kia một đạo tu sĩ đến nói là chí mạng. Hiện tại ngươi biết bí cảnh chân quý cỡ nào đi, hoàn toàn chính là một phương bảo khố. Kình Thiên cảm xúc kích động, ngữ khí bên trong đều là bị đè nén kích động. Nói xong về sau, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Minh bạch. Vậy nếu là như thế nhìn, vậy cái này một phương bí cảnh thật đúng là một cái tốt. Giờ khắc này, hắn cũng biết cái này Linh Tình Nhi vì cái gì ẩn giấu tu vi làm cái thị nữ, hoàn toàn chính là nhớ cái này bí cảnh. Hoàn toàn chính là chạy cái này bí cảnh đến. Giờ khắc này, Diệp Lâm cũng bắt đầu bội phục mình lúc trước quyết định, quả nhiên là chính xác. Cái kia nếu thật là kiếm đạo bí cảnh, vậy mình liền kiếm lợi lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.